Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 566: Các tổ sư toàn điên rồi. Thế giới mới, thần bí, không biết mà bây giờ cũng có mấy phần khủng bố. Tông sư dẫn đầu chạy trốn, giống như là bầy dê hiệu ứng. Cơ hồ tất cả mọi người đi theo chạy trốn, có chút lòng dạ rất cao cường giả. Kỳ thật rất muốn để lại xuống tới thám hiểm, nhưng là bị chạy tán loạn trở về đám người lôi cuốn, bị ép rút lui. Trưởng lão, ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì? Hạng Nghị Võ truy vấn ngọn nguồn, muốn làm rõ ràng chuyện này. Cố Tích Thành sắc mặt ngưng trọng dị thường, nói: ngươi mặc dù luyện thành đặc thù nhãn thuật, nhưng còn kém không ít hỏa hầu. Ta thấy được phi thường đáng sợ. Chàng cao lớn thô kệch Hạng Nghị Võ, chân thô như cọc gỗ, mặt lớn như phương bồn, đầu đầy cương châm giống như tóc ngắn đứng thẳng. Hiện tại hắn trừng to mắt, có chút chấn kinh, là Hoạt Chàng sao? Hắn biết rõ Tiếc Mệnh trưởng lão lợi hại, đã luyện thành Như Lai pháp nhãn, cách rất xa liền có thể vọng khí, phân rõ chân tướng. Đã từng Hoạt Chàng hiện tại còn sống hay không, vậy liền không được biết rồi. Kỳ Chàng như mặt trời bức xạ, thật là kinh thế hãi tục. Tần Minh cùng Tiểu Ô hai mặt nhìn nhau. Đây không phải là một loại hiện tượng, mà là một loại vật sống. Tại phía sau bọn họ, ánh bình minh vừa lên, khắp nhiễm dãy núi, vách núi cùng cỏ cây đều hất lên kim quang, hết sức thần thánh cùng tường hòa, mà phía trước bóng đêm mê ly, giống như vực sâu, bọn hắn lại lựa chọn khuất bóng mà đi, đem hết khả năng trốn xa. Còn tại trên đường, Tiếc Mệnh trưởng lão liền bắt đầu viết mật tín, chuẩn bị báo cáo. Dựa theo hắn lời nói, căn bản không phải cái gì mặt trời sẽ từ vực sâu dâng lên, mà là có một cái khổng lồ trận cùng cường giả có quan hệ. Không quá gần hồ đều siết hết tiền bối. Đó là cái gì phương diện sinh linh? Ô Diệu hỏi, trong lòng thẳng thắn nhảy rộn. Tần Minh đáy lòng cuồn cuộn lấy hoang đường cảm giác. Lưu lại sinh vật chàng, từ phía sau núi tràn ra dư huy. Vậy mà giống như ánh bình minh, giống như tại rọi khắp nơi vạn vật. Suy nghĩ tỉ mỉ quả thực siêu người, đáng tiếc bọn hắn không có thể tận mắt nhìn thấy phía sau núi cảnh tượng, không thể nghi ngờ. Vậy tuyệt đối cực điểm tráng quan, siêu việt tất cả tổ sư. Cố Tích Thành đáp lại nói, cuối cùng, bọn hắn xông vào kim quang động, thoát đi vùng sông núi kia thấm vào lấy linh tú chi khí. Cỏ cây tại ánh bình minh, xúc giác bên dưới tùy tiện sinh trưởng thế giới mới. Một lần nữa đặt chân bao phủ trong làn áo bạc thiên địa, trước mắt. Trời đông giá rét, hàn phong vòng quanh bông tuyết đập vào mặt, tất cả mọi người đều có chút cảm giác không chân thật. Một động chi cách, giống như một trận vượt qua thiên địa mộng cảnh. Đêm đó, Cố Tích Thành thả mấy cái thiểm điện điểu, để bọn chúng đi Như Lai giáo đưa tin, nhất định phải tránh đi quá khứ Như Lai. Hắn dặn dò, trưởng lão, mảnh kia, ánh bình minh, rất trọng yếu. Hạng Nghị Võ hỏi, đương nhiên, rất quan trọng, trong băng thiên tuyết địa. Ngưu đầu nhân tộc thành trấn đèn đuốc sáng trưng, hết sức náo nhiệt, lại lần nữa thế giới người trở về bọn họ tiến vào tửu gia. Khách sạn về sau, đều đang đàm luận chuyện này, mật giáo một vị lão tông sư nói. Lão Cố, người con dê đầu đàn này thật là đi, thời khắc mấu chốt quay đầu liền chạy, đây là muốn hai quân đối chọi, người làm như vậy khẳng định sẽ dẫn phát một trận đại bại. Cố Tích Thành nói, hai chuyện khác nhau có được hay không? Nói không chừng lần này ta cứu được các ngươi tính mạng của tất cả mọi người. Đêm khuya, Ngưu Bôn Thành, đất bằng lên kinh lôi. Đến từ Dạ Châu tông sư, tất cả đều bị một tin tức bừng tỉnh, có chút lão gia hỏa không có trở về. đối cứng lấy đám người bộc phát sắc trời, thần tuệ các loại lực lượng xung kích, đi đến ánh bình minh cuối cùng, thấy được chân tướng, mấy vị đạo hữu ngược dòng tìm hiểu tới đó. Bất quá cuối cùng liền tiên lộ lão gia hỏa kia trốn về đến. Những người khác bị ở lại nơi đó. Ngưu Bôn Thành bên trong các bậc tông sư, còn tại trên đường liền được tin tức, bọn hắn lập tức cùng tiến tới mật hội, tuyết lớn đầy trời. Tiên lộ tông sư lòng còn sợ hãi, đang uống liệt tửu an ủi. Hắn đã bị một đám lão đầu tử trong khách sạn vây lại, loại tràng cảnh đó. Quả thực thần thánh, nhưng cũng rất đáng sợ. Sẽ trước tiên dính chặt ánh mắt của các ngươi. Cái kia hữu hình trận, giống như mỹ lệ nhất mộng. Mấy vị tông sư một bước một dập đầu, hướng về phía trước cùng bái mà đi. Giống như tại triều thánh, tiên lộ lão tông sư giống như là tại nói mê. Hiển nhiên hắn cũng bị dọa cái không nhẹ, gian nan tránh thoát mảnh kia màu sắc sặc sỡ chi địa. Chạy về, tiếc mệnh trưởng lão Cố Tích Thành nói, thế nào, ở đây có một cái tính một cái, đều cho ta đập một cái đi, ta cứu được các ngươi tất cả mọi người, đừng làm rộn. Để hắn nói rõ chi tiết rõ ràng, quay đầu chuyện này đến lập tức báo cáo, một vị đại tông sư mở miệng. Nơi đây tổng cộng có 3 vị đại tông sư phụ trách trấn thủ Kim Quang Động. Sau nửa đêm, tông sư tan họp, bị yêu cầu bao ở miệng. 3 vị đại tông sư bên trong một người quyết định tự mình đi một chuyến. Cái này dù sao cũng hơi mạo hiểm, bởi vì trải qua gia cố về sau, trước mắt Kim Quang Động hạn mức cao nhất miễn cưỡng cho phép đại tông sư quá cảnh. Việc này lớn, ta cần tận mắt nhìn thấy. Kim Quang Động oanh minh, hơi rung nhẹ, đại tông sư hữu kinh vô hiểm, thành công xuyên qua đi qua. Hai vị khác đại tông sư thì là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tình huống hơi có gì bất bình thường mà nói, tùy tiện chuẩn bị hủy đi Kim Quang Động. Ngày kế tiếp, đến từ Dạ Châu rất nhiều người nghe được tin tức ngầm, dẫn phát xôn xao. Dù sao nơi này có tiên chủng, thần chủng, đường đi rất rộng, có chút tông sư chính là trường bối của bọn hắn, thật không thể tưởng tượng nổi. Lần thứ nhất mở ra cánh cửa thế giới mới, liền có thể gặp gỡ loại đại sự này, xem chừng tất cả con đường cường giả điên cuồng hơn. Huynh đệ, còn xin nói rõ ràng ra, đến cùng thế nào, thế giới mới, rất có thể có tọa hóa thần ma. Dính đến cực kỳ cao thâm truyền thừa, nó lưu lại trận giống như mặt trời, thế giới mới có đại tạo hóa. Bây giờ muốn giấu giếm đều không gạt được, biết đến tông sư thực sự có chút nhiều, nơi đó rất quỷ dị. Mấy vị tông sư quỳ đi xuống về sau, tại dập đầu tiến lên, cái này để người ta có chút bất an. Cùng ngày, Kim Quang Động xương lớn phun trào. Hào quang như thủy triều đánh ra, khuếch trương đi ra, cả kinh trấn thủ cửa vào hai vị đại tông sư kém chút hủy đi nơi đây, là ta. Một vị lão giả xuất hiện, dẫn theo 4 vị hôn mê tông sư mà quay về, tê. Nhanh như vậy, thủ động hai vị đại tông sư lấy làm kinh hãi, 4 người này một bước một dập đầu. Xúc động vùng địa giới kia lưu lại trận. Giống như là cải biến cái gì, vận dụng ý thức linh quang, thần tuệ các loại lực lượng, áp lực không có lớn như vậy. Thám hiểm đại tông sư bình an mà về, thủ động hai đại tông sư không nói gì thêm, lấy một mặt bảo kính chiếu vào trên người hắn, xác định cũng không khác thường. Lúc này mới thở dài một hơi, một người trong đó hỏi, người thấy rõ sao? Trở về đại tông sư gật đầu, nói, thấy được, nơi đó xác thực có để tổ sư đều muốn điên cuồng đồ vật. Ta nếm thử dưới, kém một khoảng cách, không đến gần được hạch tâm địa, hiện tại, bọn hắn không làm được cái gì. Chỉ có chờ đợi tổ sư đích thân tới, ánh bình minh rọi khắp nơi chi địa. Có đặc thù vũ khí, so với hách liên thừa vận chi kia mũi tên gãy. Lãnh Minh không tàn phá Lượng Thiên Xích, đều muốn hoàn chỉnh cùng kinh người. Hiện tại, Dạ Châu thám hiểm giả đều tại tự mình bàn tán sôi nổi, cần biết. Hách Liên thừa vận mũi tên gãy, còn có Lãnh Minh không thước gãy, đều có thể hóa thành thần thánh chiến y. Đã từng trợ bọn hắn chém đệ thất cảnh yêu tiên, còn có một khối trắng noãn sáng long lanh. Xương, đó là xương cốt sao? Phỏng đoán cẩn thận, hơn phân nửa là địa tiên xá lợi. Ngưu Bồn thành bên trong, Dạ Châu thần chủng, tiên chủng đều ngồi không yên, nhao nhao tìm tông sư chứng thực. Mà lại, một ngày này tiến vào thế giới mới thám hiểm giả nhiều một cách đặc biệt, có ít người không tin. Muốn tự mình đi nhìn một chút, bây giờ, hơn nửa ngày liền có thể đi đến nơi đó. Ta gặp được thiên địa kỳ cảnh, nơi đó đã từng có cái sinh linh bị trấn áp. Đáng tiếc, ta nhìn ra xa đến một bản địa tiên chi thư. Ngày đó, một chút tin tức tính chất bạo tạc truyền về, vậy mà nhìn lầm. Không có bộc phát đại nguy cơ. Cố Tích Thành tỉnh lại, Tần Minh, Hạng Nghị Võ, Tiểu Ôn nhịn không được, lại tiến vào. Cũng nghĩ tận mắt xem xét loại kia thiên địa kỳ quan, quả nhiên. Lần này bọn hắn không có cảm nhận được áp lực, có thể bộc phát thiên quang kình. Tốc độ tiêu thăng, một đường hướng về mục đích tiến đến, ven đường. Cỏ cây sum xê, thư triển thịnh vượng sinh mệnh lực. Lại thêm, địa tiên xá lợi, chiếu rọi, nhuộm kim hà, toàn bộ thế giới đều vô cùng sinh động, Tần Minh bọn hắn chạy tới. Nơi này đã có không ít người, nhưng là, tất cả mọi người không dám vượt qua một đạo tơ hồng. Sợ mê thất tại địa tiên trong mộng cảnh, đều nói là địa tiên xá lợi. Đây chẳng qua là phỏng đoán cẩn thận, có lẽ sẽ càng phi phàm. Một vị lão giả kích động nói ra, lúc này, Tần Minh bọn hắn đứng ở triệt để bị kim hà chiếu sáng. Giống như hoàng kim trên thân núi. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cảnh tượng phía trước, phía sau núi. Có một tòa hơi thấp một ít, nhưng lại không gì sánh được sáng chói thần sơn. Hào quang tứ chiếu kỳ hình thái giống như một cái tay gãy đặt tại mặt đất. Trấn áp một cái sinh vật, bất quá. Ngọn núi màu vàng óng đã chia năm xẻ bầy. Hướng ra phía ngoài sáng lên, sinh vật kia đã gần đến hồ từ dưới núi giãy giụa đi ra. Nhưng rất thảm, bị một thanh tử kiếm đóng ở trên mặt đất, nó hóa thành một bọn người hình cho tàn, nguyên địa lưu lại một mai, địa tiên xá lợi, nó toàn thân. Thành màu vàng, bị mũi kiếm mở ra bộ phận, tản mát ra không gì sánh được nồng đậm, ánh bình minh, có thể rõ ràng mà nhìn thấy. Cái kia địa tiên xá lợi huyễn hóa ra rất nhiều mơ hồ kỳ cảnh, giống như là một người qua lại. Hiển thị rõ một thân sinh phá toái đoạn ngắn, tất cả mọi người ý thức được. Nó giá trị liên thành, trừ cái đó ra, còn có một quyển sách bị tử kiếm xuyên qua, đính tại trên kiếm phong, thế mà không có hủy đi, nói là địa tiên, nhưng càng có thể là thất nhật điệp gia già. Bị trấn áp ở đây về sau, gian nan tránh ra, hay là siết tại dưới tử kiếm. Quả thực có chút đáng sợ, cũng có thể là thiên thần. Mọi người ánh mắt nóng hổi như rực, nhìn chằm chằm địa tiên xá lợi, tử kiếm, địa tiên chi thư, căn bản không có biện pháp đánh giá giá cả. Nếu là lợi dụng thỏa đáng, Dạ Châu chắc chắn xông phá gông cùm xiềng xích, bước về phía trước này chưa có huy hoàng thịnh cảnh, Tần Minh, Hạng Nghị Võ. Tiểu Ô bọn hắn đều nhìn đến xuất thần, chóng mặt, làm sao côi bảo ngay tại phía trước, bọn hắn lại không đến gần được. Hết chương.